Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1323. Góc truyện audio.com. Đi qua xem, phát hiện là cái khuôn mặt lạ lẫm. Nghi ngờ nói, là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Nữ sinh nhìn mặt cô, yên lặng thu tầm mắt lại nói. Lầu dưới có người tìm câu. Trầm Mộc Bạch nghe xong liền biết là ai. Tôi đã biết, cảm ơn, nữ sinh vừa đi. Ký túc xá mấy cái nữ sinh khác ly biệt đưa mắt tới. Trong đó một người cười cười nói. Nhị Tây, ai vậy, không phải là Giang Cảnh Sâm đi. Các nữ sinh đã sớm đối với cái đại suất ca có lai lịch kia cùng cái bạn cùng phòng này quan hệ cảm thấy tò mò. Trầm Mộc Bạch mỉm cười. Không nói gì thêm, cô chân trước vừa đi. Phía sau đã có người khinh thường nói. Hừm. Không phải liền là lớn lên có cái mặt hồ ly tinh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ai, cậu đừng nói người ta như vậy nha. Có lẽ bọn họ là bạn học quen thuộc mà thôi. Dù sao tôi chính là cảm thấy rất không có ý nghĩa. Giả bộ như một bộ thần bí. Thật nếu là người yêu, cậu ta làm sao không chứng minh một lần, còn muốn chúng ta đi đoán. Rõ ràng cũng không có cái quan hệ gì. Liền sợ đằng sau bản thân bị mất mặt chứ. Giang Cảnh Sâm mang theo cô đi ra tiệm trà sữa ngoài trường. Trầm Mộc Bạch hỏi, tìm em có chuyện gì? Cô nóng đến thực sự không tâm tình hẹn hò. Mấy ngày nay huấn luyện quân sự, vừa mệt đến gần chết. Giang Cảnh Sâm mấy ngày nay cũng vội vàng. Kép đại có không ít người quen trong vòng tròn. Thật vất vả nghỉ khẩu khí. Nghĩ người nghĩ đến quan trọng. Hiện tại hận không thể đem thiếu nữ bắt tới hôn một trận. Thấy đối phương trên mặt thần sắc thờ ơ, nghiến răng bóp một cái. Hừ cười nói, Lâm Nhị Tây, có phải anh không gọi điện thoại cho em liền sẽ không gọi cho anh hay không? Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. Chúng ta dọn ra ngoài ở, Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng mở miệng nói. Cô sạc, anh nói cái gì, dọn ra ngoài, phòng ở anh đã tìm được. Cách ép đại không tính xa, khu vực không sai, chúng ta có thể tự mình làm cơm. Nam sinh tóc đen đưa tay sờ sờ mặt cô, mắt sắc ảm đạm nói. Trầm Mộc Bạch nói, chúng ta bây giờ đại học năm thứ nhất, anh cũng không phải người bình thường gì. Dọn ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ có người biết, đến lúc đó muốn giấu giếm đều không giấu được. Cô phiền muộn lung lay trà sữa, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Anh đoạn thời gian trước, sẽ không phải chính là bận bịu cái này đi. Giang Cảnh Sâm khiêu mi nói, bằng không em cho rằng, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cũng không thể cho là ngươi mặc quần vào liền không nhận người rồi a hát. Giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng thiếu nữ, thái tử ra khí cười, Lâm Nhị Tây, anh còn không có lo lắng em sợ người chạy làm gì. Em trước hết hiểu lầm anh, Trầm Mộc Bạch đối lý. Không nói chuyện, thái tử ra nghiêng thân cắn miệng bạn gái nhỏ một cái. Hung hăng nói, sớm muộn cũng thu thập em. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng bị cắn một cái. Che miệng, nhìn thoáng qua người trong tiệm. Hạ giọng cả giận nói. Giang Cảnh Sâm, anh là chó sao? Anh có thuộc về chó hay không? Em không phải sớm đã biết sao? Thái tử ra ý vị không nói rõ một câu. Trừng mắt liếc người giữa ban ngày đùa nghịch lưu manh, Trầm Mộc Bạch nói, chính anh chuyển đi, em có thời gian lại đi xem anh. Thái tử ra phát phì cười, Lâm Nhị Tây, em cho là anh muốn đi ngồi tù. Hắn nghĩ nghĩ, không có thiếu nữ xác thực cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch bị cái tí dụ này phốc một tiếng, lay động bả vai cười trong chốc lát, dù sao em không đi. Thái tử ra rất khó chịu. Mặt đen lại nói, không đi cũng được, mang anh trở về gặp mẹ vợ. Em chọn một, Trầm Mộc Bạch không cười được. Lâm Mẫu là không tán thành các cô yêu sớm. Tính nết thẳng lên ai cũng cưỡng không được. Cách chương.